bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, chương 65 Chiến Thần Tướng Quân Nãi Manh Trùng Được. 2. Tràng Nhiễu Dự Kiến Bên Trong. Trong vòng 3 ngày sở hữu cùng chính mình xứng đôi ăn ảnh thân trùng được đều cự tuyệt gặp mặt cuối. Cùng một ngày, thẩm phán đình trực tiếp cho hắn an bài kết hôn đối tượng, hai người đem ở chủ tinh nổi danh tình lữ. Nhà ăn chính thức gặp mặt, ăn bữa cơm siêu ăn xong lãnh chứng, hôn nhân cục chuyên viên liền ở bọn họ bên cạnh toàn bộ hành. Trình chờ giấy chứng nhận, còn dấu đều chuẩn bị tốt một lãnh chứng. Tức thời ghi vào hôn nhân hệ thống, quả thực chính là thẩm phán đình thượng vội vàng giúp hắn kết. Hồn giống nhau, Trang Nhiễu ngồi ở một chương hai người bên cạnh bàn. Đây là tình lữ nhà ăn tầng cao nhất tốt nhất chỗ ngồi. Thị giác ảo giác lợi dụng tới rồi cực hạn. Ở chỗ này dùng cơm người giống như phiêu phù ở sao trời trong biển. Chung quanh là lộng lẫy tinh quang. Tụ lại phiêu tán tinh trần, một chỉnh tầng đều bị thẩm phán đình người thanh không. Chỉ có Trang Nhiễu, hắn chung quanh tinh tinh điểm điểm tinh quang, còn có trước mắt đại đoá nở rộ hoa hồng, sờ sờ tính một chút lúc này đây thẩm phán đình. Ra bao nhiêu tiền, Trang Nhiễu nội tâm cảm thán một cái chớp mắt thẩm phán đình thế lực, chỉ là không biết bọn họ chân. Chính dụng ý là cái gì, là chơi chính mình đậu cái việc vui. Vẫn là cho rằng như vậy có thể cho chính mình mừng rỡ như điên. Đảo mắt lại đem chính mình quan tiến trong nhà lao. Không biết xứng đôi đến ta chính là cái nào xui xẻo trùng được. Hắn hiện tại nhất định ở mắng thế giới này. Mắng thẩm phán đình, mắng ta, Trang Nhiễu yên lặng tưởng. Trên mặt biểu tình như cũ là nghiêm túc trầm tĩnh, ở ngồi xổm chỗ cũ thẩm phán đình hôn nhân sở. Chuyên viên xem ra chính là thượng tướng ngồi thẳng táp. Nửa giờ vẫn không nhúc nhích, phân cho hắn khẳng định là cái lại lão lại xấu mất đi tính năng lực. Trùng được, trong đó một người đầy cõi lòng ác ý mà tưởng, có lẽ là yêu thích tương đối đặc thù. Thích ngược đãi trùng cái hung chủ. Hai người ở nơi tối tăm đầy cõi lòng âm u ý tưởng, lúc này một người từ tầng lầu hạ đi tới. Đi hướng Trang Nhiễu, ngồi xổm bên này hai chỉ trùng cái có thể thấy hắn sạch sẽ tốt đẹp sườn mặt. Hơi hơi trẻ con phí, trong trắng lộ hồng, màu đen sợi tóc xóa tung mềm mại, hắn dáng người cao gầy, ôm một bó màu lam nhạt hoa, trang bị màu trắng nhung thảo, tươi mát thoải mái thanh tân quả thực chính là trong mộng tình trùng bộ dáng. Đôi mắt hảo toan, là tiến tranh sao? Vì cái gì rơi lệ không ngừng? Giống như có điểm quen mắt a, một cái trùng cái đẩy đẩy một cái khác, đương nhiên quen mắt hắn là... Hề bài cha, một cái khác trùng cái, anh cắn khăn tay đang ở khóc ta nam thần A. Ta nằm mơ đều muốn gả cho hắn, đương cái thư hầu cũng hảo A. Hề bạch nhìn chiều chính mình đi tới người Trang Nhiễu có chút kinh ngạc thượng tướng nhận. Thức ta, hề bạch vẻ mặt thụ sủng nhược kinh biểu tình. Trắng nõn trên mặt tràn ra vui vẻ cười. Một đôi mắt giống sẽ sáng lên giống nhau, cái này trùng được giống như đối chính mình rất có hảo. Cả mơ siêu Trang Nhiễu có chút không xác định mà tưởng thượng tướng. Cái này là đưa cho ngài, hề bạch dơ lên hoa. Đưa tới Trang Nhiễu trước mắt, lam uổng phí xứng hoa mang theo tự nhiên tê mát hơi thở trùng được. Đưa hoa, trước nay chỉ biết thu lễ vật trùng được cư nhiên sẽ cho trùng cái đưa hoa. Một bên giống cái ngồi xổm trong một góc ghen ghét đôi mắt đỏ lên, đây là cái gì thiên sứ a? Trang Nhiễu nhìn kia thúc rõ ràng là nghiêm túc chuẩn bị hoa. Đột nhiên cảm thấy chính mình trước mặt hoa hồng đỏ có vẻ quá mức có lệ. Đó là thẩm phán đình giúp hắn đính. Trang Nhiễu cái gì cũng không mang, đầu bạc lam mắt trùng cái quy củ mà đứng lên. Vẻ mặt nghiêm túc mà tiếp nhận hoa cảm ơn, quả thực giống ở giao tiếp viên đạn mà không phải hoa. Tươi, hề bạch nhìn ra hắn bình tĩnh mặt ngoài hạ mờ mịt ngồi đi, hắn nhợt nhạt cười. Trẻ con phì gương mặt hai sườn lộ ra hai cái lê hoa, lại ngoan lại nãy, hai người ngồi xuống, ngươi. Muốn ăn cái gì? Trang Nhiễu hỏi, hề bạch chống cằm xem hắn. Đôi mắt sáng lấp lánh có thể không ăn cơm lập tức lãnh chứng sao? Chàng nhiễu lắc đầu, cái này trùng được các phương diện điều kiện đều thực xuất sắc. Vì cái gì sẽ coi trọng chính mình? Vậy ăn cơm trước đi, Hề Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Hoàn toàn không có trùng được tùy hứng bá đạo, ngoan ngoãn không thể tưởng tượng, Trang nhiễu điểm hào đồ ăn. Hai người nhìn nhau không nói gì, Hề Bạch chủ động mở miệng, thượng tướng ngài biết không? Ta là ngài fan, Trang nhiễu lắc đầu, không biết, cư nhiên còn có người là hắn fan. Hắn hoàn toàn không có lấy ra tay đáng giá người thích đồ vật. Ở trung tộc chỉ có xuất thân đê tiện trùng cái mới có thể gia nhập quân đội. Ở trung tộc nội khinh bỉ liên quân thư ở vào tầng dưới chót, nhưng một khi hỗn đến địa vị cao cũng sẽ đã chịu các quý tộc yêu ái. Bởi vì kia đại biểu bọn họ cường tráng thân thể cùng ưu tú gen, phía trước cái kia tiểu quý tộc. Chính là nhìn chúng điểm này, nếu giống nhau trùng cái đã sớm cảm kích linh nước mắt mà đáp ứng. Rồi, nhưng Trang Nhiễu trong lòng có người, tức là cùng hắn vĩnh viễn không thể nào. Hắn cũng sẽ không lại yêu trừ bỏ hắn bất luận kẻ nào, hắn sẽ không cùng mặt khác trùng được kết. Hồn, ta xem qua ngài đặt ở trên mạng chiến đấu ghi hình. Quá xoài khí, Hề Bạch mắt lấp lánh, cảm ơn, Trang Nhiễu thực khách khí xa cách nhiệt tình đơn. Thuần trùng được tựa hồ không có cảm giác được hắn xa cách. Tiếp tục hứng thú bừng bừng mà nói, ngài ở X89 tinh đoàn chỉ huy quá tuyệt vời. Ngài là như thế nào nghĩ đến cái kia điểm từ. Lần đó tác chiến cũng là Trang Nhiễu đáy lòng kiêu ngạo một bút. Trực tiếp vì hắn quân hàm đề ra một cấp bậc lợi dụng trên chiến trường đi hết thảy có thể lợi dụng. X89 tinh đoàn tương đối đặc thù, có thể lợi dụng chung quanh. Trang Nhiễu kiên nhẫn mà giảng thuật, Hề Bạch nghiêm túc mà nghe. Không ngừng gật đầu, thượng tướng thật là lợi hại. Nguyên lai có thể như vậy. Liên tiếp ca ngợi không cần tiền dường như ra bên ngoài phun. Tiểu trùng đực nhìn Trang Nhiễu đôi mắt bling bling phóng quang, cho dù là bình tĩnh tướng quân nghe. Thế loại giới giải trí mê đệ giống nhau cuồng nhiệt khen cũng không khỏi có điểm phiêu nhiên, còn có kia chàng 443 chiến dịch còn C. 7. Hề Bạch không thẹn với fan danh hiệu. Đối Trang Nhiễu tòng quân tới nay sở hữu chiến dịch thuộc như lòng bàn tay, bất chi bất giác chung. Trang Nhiễu liền nói rất nhiều, thật sự là mềm mại trùng được thoạt nhìn không có gì uy hiếp. Lại nãi lại đơn thuần, thực dễ dàng làm hắn đôi hắn dỡ xuống đề phòng. Hơn nữa nói nhiều lại hay nói, thực sẽ nắm chắc tiết tấu. Chậm rãi kéo gần khoảng cách cũng sẽ không làm người cảm thấy bài xích, làm Trang Nhiễu loại này. Trầm mặc ít lời người đều không tự giác nói rất nhiều, hai người hài hòa hòa hợp bầu không khí làm. Nơi xa hai cái nhân viên công tác cảm nhận được một vạn điểm bạo kích, cái kia trùng được hảo đáng. Yêu hảo đáng yêu, dựa vào cái gì Trang Nhiễu loại này trùng cái có thể cùng như vậy đáng yêu trùng. Được kết hôn a a a. Buông ra cái kia trùng được để cho ta tới. Đồ ăn thượng tề, mấy chỉ tinh xảo mâm. Bên trong là cắt xử lý qua đi có thể quảng thô, cao cấp nguồn năng lượng thạch. Năng lượng độ tinh khiết cao. Nhan sắc xinh đẹp, trùng tộc thích nhan sắc xinh đẹp đồ vật. Mỗi cái trùng được đều có xinh đẹp hoa mỹ vậy. Trùng cái thân thể giống nhau chỉ có khổng lồ. Làm cỗ máy chiến tranh không thể xưng là Mỹ cả mơ siêu nhìn mâm đỉnh cấp nguồn năng lượng quảng. Tiểu trùng được miệng bẹp khởi. Trẻ con phì mặt có vẻ có chút bụ bỡ mơ siêu Trang Nhiễu nhìn trước mắt khoáng thạch. Biểu tình bình tĩnh mà cầm lấy. Tuy rằng không thích loại này hương vị, nhưng xuất chinh quân đội hàng ngày chính là bình thường nguồn năng lượng quặng làm đồ ăn, mang theo. Dùng cơm bao tay cầm lấy nguồn năng lượng thạch bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, rắc rắc nhân loại phải. Dùng năng lượng cao cắt khí mới có thể cắt năng nguyên khoáng thạch. Ở trung tộc trong miệng chính là bình thường bất quá đồ ăn, không uổng lực là có thể cắn tiêu. Hóa toàn vị, Trang Nhiễu tưởng, đối diện Hề Bạch cũng ăn xong một khối. Biểu tình cũng không tốt, hắn là điền viên đồ ăn chủ bá. Tự nhiên cũng ăn không quen như vậy trùng tộc truyền thống, mỹ thực qua loa một cơm sau, bàn ăn bị triệt hạ, hai cái ở bên cạnh ngồi xổm thật lâu. Ăn một cân chanh chuyên viên đi tới, thỉnh ở văn kiện thượng ký tên, hôn nhân cục chuyên viên lấy ra một chương giấy, hai chỉ trùng thiêm thượng tên của mình, sau đó đem số liệu ghi vào hệ thống. Hết thảy liền hoàn thành, bọn họ trở thành hợp pháp phu phu trong lúc hai cái chuyên viên vẫn luôn ý. Đồ cùng Hề Bạch đạt thành ánh mắt giao lưu, nhưng đều bị làm lơ. Hề Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trang Nhiễu, bên trong tràn đầy nhiệt liệt cảm xúc. Tức thời bọn họ chưa bao giờ đã gặp mặt, loại này cảm tình làm Trang Nhiễu có điểm chột dạ. Hắn chưa từng nghĩ tới có lẽ sẽ có trùng được thích chính mình, nhưng hắn vô pháp đáp lại loại này. Cảm tình, nếu hắn không ký tên thẩm phán đình cũng sẽ cưỡng chế chấp hành. Hơn nữa giáp mặt cự tuyệt sẽ xúc phạm tới tiểu trùng đực lòng tự trọng. Trùng đực là một đám cực kỳ sĩ diện sinh vật, bị cự tuyệt, đặc biệt là ở trước công chúng hạ tuyệt đối so với giết bọn họ còn khó chịu. Chúc mừng hai vị ký kết hồn ước, hôn nhân cục trùng cái âm dương quái khí mà chúc phúc sau rời đi thẩm phán đình. Chuyên viên đi lên trước tháo xuống Trang Nhiễu trên cổ máy theo dõi. Kiếm có kíp nổ công năng, dùng cho xử quyết mưu toan chạy trốn công kích chuyên viên phạm nhân, Trang Nhiễu thực lực không thể nghi ngờ tính cái nguy hiểm phần tử, ngài yêu cầu điện giật hoàn sao. Thẩm phán đình chuyên viên dò hỏi Hề Bạch, Trang Nhiễu bàn hạ tay nắm chặt điện giật hoàn là hùng. Chủ dùng để khống chế trùng cái công cụ. Điện giật hoàn mang ở trên cổ, trùng cái bị như thế nào ngược đãi cũng không dám phản kháng, thậm chí bị một ít yêu thích tính. Ngược hùng chủ làm tình thú, nãi manh trùng được lắc đầu, không cần, Trang Nhiễu nắm chặt. Tay buông ra, chuyên viên rời đi, Hề Bạch ôm trên bàn hoa hồng đứng lên. Đỏ tươi hoa hồng cùng hắn trắng nõn đáng yêu mặt ngoài ý muốn xứng, thượng tướng. Chúng ta về nhà đi, hắn đứng ở một bên mãn nhãn chờ mong mà nhìn Trang Nhiễu, ân, Trang Nhiễu. Cũng đứng dậy, phóng hảo ghế dựa, Hề Bạch chờ hắn đi tới. Hai người sóng vai đi ra nhà ăn. Cái đầu cao gầy trùng được chỉ tới trùng cái bả vai chỗ, một cái nãi manh đáng yêu. Một người cao lớn tuấn mỹ, một cái ăn mặc hoạt bát tươi mát, một cái ăn mặc nghiêm túc đứng đắn, hài. Hòa lại phối hợp, đi tới. Hề Bạch lặng lẽ duỗi tay tưởng dắt lấy Trang Nhiễu tay, Trang Nhiễu tay sườn khai, Hề Bạch kéo cái. Không, tay trở xuống bên cạnh người, trên mặt lộ ra mất mát thần sắc, thượng tướng không thích ta. Trang Nhiễu lắc đầu, không phải, tiểu trùng được thực đáng yêu. Cùng những cái đó, cầm sủng mà kêu trên cao nhìn xuống trùng được không giống nhau. Nếu hắn tìm khác thư quân, đối phương nhất định sẽ đem hắn phủng đến bầu trời, đáng tiếc là chính mình, xin lỗi, hắn nói, vốn. Tưởng rằng tiểu trùng đực sẽ phát hỏa, nhưng Hề Bạch cái gì cũng chưa nói. Chỉ là cúi đầu nhắm mắt theo đuôi theo một trận, đột nhiên nhẹ giọng nói, ta đây có thể kêu ngươi tên sao? Thượng tướng, thanh âm mềm như bông mang theo nãi khí, đương nhiên có thể, Trang Nhiễu nhìn ngoan. Ngoãn Hề Bạch đột nhiên dâng lên sờ sờ hắn mềm như bông tóc xúc động, nhưng lại lập tức bị hắn áp chế xuống dưới, được đến đồng ý. Hề Bạch mặt mày hớn hở, Trang Nhiễu, ân, Trang Nhiễu lên tiếng, Trang Nhiễu. Trang Nhiễu, Trang Nhiễu, Hề Bạch niệm Trang Nhiễu tên, trên mặt vui vẻ biểu tình cơ hồ muốn tràn ra tới, lui tới người qua đường đều bị hắn vui vẻ cảm nhiễm. Chiều Trang Nhiễu đầu tới hâm mộ ánh mắt, nhận ra thân phận của hắn lúc sau. Ánh mắt lại biến thành không thể tin tưởng cùng acid citric, sao? Hết chương.